Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Thầy, giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm, thanh tịnh y như Pháp. Thành kính cung thỉnh Thầy từ bi quan hỷ quan lâm về hội trường để giảng dạy cho hàng Phật tử chúng con nhân buổi lễ sám hối định kỳ tối hôm nay. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Toàn thể đại chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung thỉnh Thầy quang lâm. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi bắt đầu vào buổi pháp thoại tối hôm nay, thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày sám hối thường kỳ, các vị trở về chùa để tham dự buổi lễ sám hối. Thì tôi cũng có một buổi chia sẻ pháp thoại với các vị. Thì theo thông lệ thì tùy duyên, có những khi tôi, có những khi đại chúng thì hên xui. Lúc nào mà tôi cảm thấy có thời gian chia sẻ được thì chia sẻ, hoặc là có những đôi lần thì cũng nhờ những cái hội chúng như thế này để tập cho các vị chư tăng tại tu viện Tường Vân của mình có cái phương tiện để thực tập. Tre tàn thì sao? Măng mọc, mà tre sắp rụi rồi mà chưa có một măng nào. Cho nên là chúng ta phải tìm cách để đào tạo những cái thế hệ tương lai có một cái khả năng chuyên môn. Thật ra giảng sư trong thời điểm này thì không phải là khó, nhưng để đem lại hiệu quả cho cái người hoằng pháp cũng như lợi ích gì cho những người nghe pháp, đây là một việc không hề dễ. Cho nên giảng sư hôm nay không phải chỉ là biết nói, mà phải nói cái gì. Tôi đã nói với chư tăng cũng như những cái lớp giảng sư mà tôi từng chia sẻ, hay là những khi tâm sự với một số quý thầy, tôi nói hôm nay mà giảng sư chia sẻ các vấn đề Phật pháp với mọi người, không khéo thì chúng ta còn thua Google. Các vị hiểu điều đó không? Một vấn đề Phật học, nếu một vị giảng sư chia sẻ nó không đến nơi đến chốn, thì thật ra mà nói, người ta có thể gõ Google, người ta hiểu hơn. Cho nên hôm nay chúng ta nói một vấn đề không hề đơn giản. Kiến thức hôm nay không còn giới hạn nữa, và nó cũng không khoanh dùng cho những người Phật tử, mà nó phổ biến với mọi người, nhất là các trang mạng xã hội. Ngày xưa muốn tìm hiểu chữ tứ đế là gì, các vị phải đi gặp quý thầy, mà thậm chí là những quý thầy phải có cái khả năng một chút xíu sẽ chia sẻ với các vị về tứ đế. Nhưng mà bây giờ các vị muốn tìm hiểu cái từ tứ đế là gì, các vị có cần thiết là phải đi gặp thầy không? Hả? Bây giờ các vị có sẵn điện thoại thông minh trên tay đó, thì các vị có thể tìm bất cứ thứ gì trên thế giới này luôn, chứ đừng nói là cái từ tứ diệu đế. Có phải không? Các vị muốn biết tứ diệu đế, giờ vô Google gõ tứ diệu đế, nó ra hàng ngàn, hàng chục ngàn kết quả. Coi loài con mắt luôn còn chưa hết cái chữ tứ diệu đế là gì. Có phải không? Các vị sẽ đọc tứ tung hết, nhiều nguồn, nhiều trích dẫn, nhiều tác giả, nhiều dịch giả, nhiều bình luận, nhiều giải thích, không thể tưởng tượng nổi. Và cái điều quan trọng nhất là các vị xem riết rồi các vị không xác định là cái giải đáp nào có thể đúng nữa. Vì vậy để giải thích từ ngữ và kiến thức hôm nay, thì việc một tu sĩ để nói là những điều đó dường như không còn quan trọng nữa. Cho nên hôm nay một vị tu sĩ muốn chia sẻ tứ diệu đế là gì, thì ít nhiều cái vị tu sĩ đó phải trải nghiệm được kinh nghiệm gì để nói rằng trong quá trình ứng dụng tôi đem lại cái kết quả này, hoặc là tôi thể nghiệm được điều kia, tôi chứng nhập được điều nọ mà muốn chia sẻ đến quần chúng, đến cộng đồng. Chứ không còn đơn giản là để cho người ta hiểu tứ diệu đế là gì để giải thích nữa. Cho nên các tu sĩ của chúng ta không khéo trong cái thời điểm này rất khó giới thiệu đạo Phật đến với quần chúng. Vừa rồi tôi dạy ở lớp cao cấp giảng sư, tôi có nói mà những cái hàng thầy hay là đàn anh của các vị ở phía trước là những con người hoằng pháp như vậy có thành công nhất định như vậy, nhưng mà các vị lấy cái đó để tham khảo thôi, chứ các vị không lặp lại được cái mô hình đó trong xã hội hôm nay và ngày mai, các vị rất khó thành công trên con đường hoằng pháp. Những gì chúng tôi đã làm của một thời, hôm nay rất khó để có thể lặp lại những điều như thế. Đây là những gì mà tôi trải nghiệm và tôi chia sẻ với chư tăng ni để có thêm kinh nghiệm, cũng như tôi dạy chúng ở đây. Vừa học ở trường Phật học, vừa học kinh nghiệm riêng của thầy mình, và vừa trải nghiệm của bản thân, tức là tu tập nỗ lực phấn đấu không ngừng để có những cái hiệu quả nhất định, và chỉ lấy cái hiệu quả đó chia sẻ với mọi người. Cho nên tu sĩ cần phát huy những điều mà Google không có. Google không có từ bi, Google không có đạo đức, Google tri thức chứ không có trí tuệ, Google không thể giác ngộ. Cho nên chúng ta là một con người sống, phải làm những gì Google không có thì mới có thể đem lại lợi ích thiết thực cho Phật tử, cho cộng đồng hay là cho Phật pháp. Cho nên cần phải phát huy những cái điều này. 30 năm trước, trình độ Phật học của tu sĩ rất là thấp và rất ít người có điều kiện để học. Tôi không nói cả hàng trăm năm trước, mà tôi chỉ nói 30 năm trước thôi. Vì vậy, cần một tu sĩ có trình độ học vấn quá khó trong giai đoạn đó các vị. Phật giáo cũng có nhiều cái mặt giới hạn. Nhất là trong quá khứ, rất nhiều chùa thầy trụ trì đóng vai trò như một ông từ giữ chùa. Tôi đã từng nói rất là nhiều rồi mà. Đa phần họ là những người yêu mến đạo Phật, tu lâu ắt hẳn lên sư cụ, không thông qua trường lớp, vì hoàn cảnh xã hội và điều kiện như vậy mà. Giai đoạn đó chúng ta thấy là có hình bóng tu sĩ giữ một cái chùa là quý rồi. Cho nên một người chia sẻ Phật Pháp dù còn rất nhiều giới hạn nhưng vẫn có những lợi ích nhất định. Nhưng mà hôm nay thậm chí một tu sĩ có thể học ra cử nhân chưa chắc làm được gì cho Phật Pháp. Một thời buổi đã khác đi. Và trụ trì bây giờ là những người phần lớn là có trình độ. Nhưng mà cái sự phát triển của xã hội là không ngừng. Vì vậy cái trình độ của chúng ta có thể đáp ứng được yêu cầu đó hay không là một vấn đề. Vì vậy tu tập trải nghiệm tâm linh là một trong những lợi thế của những người tu. Cần phải phát triển điều này, tức là phát triển đạo đức, phát triển tâm linh trí tuệ. Chắc chắn rằng chúng ta vẫn có giá trị nhất định trong mọi thời cuộc, dù xã hội có phát triển đến đâu. Và nhất là giai đoạn xã hội phát triển về mặt công nghệ. Con người lệ thuộc vào công nghệ để lý giải, để hiểu biết các vấn đề. Đôi khi họ lại bị ảnh hưởng từ máy móc ngược lại. Cho nên tôi nói với các vị trong một số bài giảng đó, xã hội hôm nay con người dường như cái cảm xúc về tình cảm, về đạo đức nó đã giảm rồi. Ngày xưa chúng ta cảm xúc bằng trái tim, hôm nay cảm xúc bằng máy móc. Vì vậy chúng ta rất là dễ dàng trơ lì với mọi điều mà chúng ta nghe tình thương, đạo đức. Và càng tiến sâu trong sự tu tập lại càng khó và mơ hồ. Và con người hôm nay nó đau khổ không vì là đói cơm, khát nước như một thời, mà chúng ta đau khổ vì những sự phát triển của xã hội mà không có kiểm soát với chính mình. Con người chúng ta là con người vật lý, có thần kinh hệ, có các thứ phát huy. Nhưng mà đôi khi không phát huy theo góc độ này, máy móc quá, thì chúng ta trở thành một robot di động trong xã hội, thì tình người, đạo đức, cái cảm xúc gì đó dường như nó sẽ không còn tác dụng. Trở lại vấn đề của tôi muốn chia sẻ các vị, thế giới nói chung và riêng đất nước chúng ta, trong một năm qua trải qua rất là nhiều thiên tai dịch họa. Từ hồi trước Tết cho đến sau Tết, chúng ta đã trải qua hai cơn chống dịch Covid. Phải nói là chưa kịp hoàn hồn, có phải không? Lần thứ nhất đã là khủng hoảng rồi, lặp lại lần thứ hai là khủng hoảng cũng không kém. Lần một rất nguy hiểm mà chưa có một ca tử vong. Lặp lại lần thứ hai trên 100 ca tử vong. Vậy thì lần thứ hai nó có những cái sự nguy hiểm của nó. Mọi thứ tạm thời kiểm soát, nhưng mà dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt. Đừng nói thế giới, riêng Việt Nam thôi. Thì chúng ta lại phải đón rất là nhiều cơn bão liên tục. Mà hiện nay đang là cơn bão thứ mấy rồi? Cơn bão thứ 9. Nó chưa tròn số, thành ra nó phải thêm số 10 nữa. Tức là cơn bão thứ 9 vừa qua rất là lớn đó. Sự tàn hại rất là nhiều các tỉnh thành từ Quảng Nam đồ ra đó. Và những tỉnh thành mà vốn đang bị thiệt hại bởi bão và lũ, rồi tiếp tục bão chồng bão, tức là khổ chồng khổ. Người xưa hay nói câu đơn giản là đã nghèo rồi còn mắc cái eo, mà cái này 3-4 cái eo một lượt. Điều này không ai muốn. Ai cũng muốn cuộc sống hạnh phúc, bình an. Nhưng mà trên cuộc đời này không hề đơn giản như chúng ta từng nghĩ hay là như mong ước. Trải qua những trận dịch kinh hoàng, rồi tiếp theo là những cơn bão, rồi lũ hoành hành như vậy, thấy giống như là một hiện tượng tự nhiên của đất trời. Nhưng dĩ nhiên cái gì nó cũng có những sự tác động từ hai phía, vừa một mặt tự nhiên và một mặt tác động không nhỏ của con người chúng ta. Đừng chối bỏ trách nhiệm với bất cứ những thiên tai dịch họa trên trái đất này. Dịch bệnh vừa rồi, cũng đừng phủ nhận việc của chúng ta có can thiệp vào trong đó. Một cái cơn bão trên mây, trên gió, trên trời, chúng ta thấy dường như chúng ta không vói tới. Nhưng đừng nghĩ rằng không có sự tác động của con người vào trong đó. Đôi khi hưởng thụ một cái gì đó, chúng ta không nghĩ đến hậu quả của nó. Hưởng thì khoái lắm, nhưng mà hậu quả thì rất là kinh hoàng và rất là sợ. Nhưng mà Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sinh thì sợ quả. Tức là khi nào đau khổ thì sợ, chứ cái mà gây ra đau khổ không có sợ. Các tỉnh thành miền Trung nói chung, hay là những cái tỉnh thành nằm trong vùng bão lũ nói riêng, rơi vào hoàn cảnh rất là khốn khó. Cả nước đang hướng về chia sẻ, và quỹ tư thiện cũng đã vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để góp một phần chia sẻ nỗi đau với đồng bào miền Trung đang gặp phải. Và cái kế hoạch chúng ta đang thực hiện là đợi thời tiết tương đối để có thể dễ dàng tiếp cận với một số vùng để mình cùng chia sẻ. Chứ bây giờ một số người nóng lòng đi nhưng mà không thực hiện được tốt, điều kiện tiếp cận với quần chúng không có. Và tôi khi trao đổi với các tỉnh thành đang là, thì một số các vị ở đó nói rằng là những trục đường thuận tiện á, là dường như người ta cứ cho đồ thải đại vào đó, có những gia đình 30-40 thùng mì không biết làm gì luôn. Còn những nơi bị cô lập không tiếp cận được thì thiên hạ đang là không có một cái gì. Không khéo chúng ta nôn nóng đùng một cục, không giải quyết được vấn đề, và giải quyết bằng một cái cách nôn nóng như vậy không có hiệu quả. Dĩ nhiên trên tinh thần đóng góp của cả nước hướng về, chúng ta rất trân trọng tấm lòng của mọi người, nhưng mà làm phải có cái kế hoạch một chút để đem lại hiệu quả hơn. Thay vì cũng 100.000 đó, cái hiệu quả có 5, nhưng mà có cái cách làm khéo léo hơn một chút, cũng 100.000 đó, chúng ta đem hiệu quả tới 7, tới 8, tới 10 thì cũng là những hiệu quả. Nhưng mà hiệu quả nào cao chúng ta sẽ chọn. Vì vậy không khéo nó xô bồ, và do cái cảm xúc của mỗi con người cho nên xúm nhau làm mà không có kế hoạch. Tôi thấy có những khi chúng ta làm nó không có lợi ích thiết thực lắm, thì mấy cái này nên để ý. Cho nên trước khi làm phải thăm hỏi nhiều, phải nhìn ngó nhiều, rồi tôi mới sắp xếp thế nào cho phù hợp. Mặc dầu mình chỉ là một hạt cát trong việc chia sẻ đó, nhưng mà cái hạt cát này cũng là từ mồ hôi nước mắt, từ tấm lòng của mọi người đóng góp vào. Thì chúng ta phải làm sao giá trị của nó phải tương xứng với tấm lòng của mọi người, chứ không phải là có trong tay rồi chúng ta cẩu thả. Không phải là nói đi làm để rồi chụp hình quay phim. Cái thảm cảnh đó có sướng ích gì để chúng ta bia bằng những cái cách như vậy. Nếu một người đưa tin lên hình ảnh thảm cảnh để đánh động mọi người hướng về cho sự chia sẻ đó, người này làm vậy có tâm. Còn những người chả cảm xúc gì, mượn hình ảnh thảm cảnh mang cái những bia để thu hút một cái gì đó, làm việc như vậy là không có tâm. Cùng là một cách giới thiệu về các thảm cảnh, nhưng mà nó xuất phát từ những con người. Vì sao tôi đưa cái này? Cho nên tôi nói thời công nghệ hôm nay nó có hai mặt, và nhất là cái mặt nghịch lý của nó đó là đáng sợ. Ngày xưa chúng ta thấy một người té xuống nước sắp chết thục, chúng ta làm gì? Cùng nhau nhảy xuống chung nhau cứu. Cái thời công nghệ hôm nay nó thấy một người té xuống nước sắp chết, nó làm gì? Nó mở máy ra nó quay phim. Đây nè, người sắp chết thục nè, tao quay cho mày coi nè, tao live stream nè. Đó. Người ta cho một cái hình minh họa nhưng mà nó phản ánh thực tế. Hôm nay không phải là cảm xúc vì nỗi đau của thiên hạ, mà toàn là mượn nỗi đau để làm một cái chuyện gì đó. Tôi nói cái này rồi các vị tự suy nghĩ và diễn dịch ra cho các vấn đề khác. Sử dụng cái đó để làm gì? Có một cái sự đói thương, hay là một cái cảm xúc, hay là một cái suy nghĩ gì để mà làm tốt hơn cho một người sắp chết thục đó không? Sao cái đầu chúng ta lại suy nghĩ ngay là phải mượn cái này để làm cái đó chứ? Nó không phải cảm xúc liền là chúng ta phải nhảy xuống cứu rồi tính gì tính. cái câu chuyện của Khổng Tử mà vẫn có thể nhớ để học là gì? Khổng Tử hôm đó là không có nhà, thì các học trò ở nhà vô ý làm trái chuồng ngựa. Thì khi Khổng Tử về đến nơi thì các học trò ra thưa với Khổng Tử là hôm nay là những người quản lý giữ chuồng ngựa đó là bất cẩn để làm bị cháy. Thì các học trò để chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị sẽ bị quở trách, bị rầy. Nhưng mà lúc đó Khổng Tử lời đầu tiên hỏi cái như thế nào? Mọi người ở nhà có sao không? Một câu hỏi rất đơn giản nhưng mà ta thấy cái gì? Đúng là bậc thánh, trái tim, tư duy, cảm xúc không hề đơn giản. Nếu là chúng ta hỏi sao? Hư hại gì rồi? Có trái cái đó của tôi không? Có hư cái này, cái kia, cái nọ, thế thế. Nhưng mà lúc đó Khổng Tử lại không suy nghĩ đến điều đó. Không suy nghĩ đến trái chuồng ngựa thế nào, trái bao nhiêu con ngựa. Mà trước hết là các học trò ở trong nhà có sao không? Từ tâm của chúng ta nó sẽ biến hiện ra cho lời nói và hành vi của mình. Đây là điều mà các Phật tử nên học. Trong thời kỳ công nghệ cũng là như vậy. Vì vậy những nỗi đau thương mất mát của mọi người phải được chia sẻ bằng tấm lòng, vừa làm tình người cũng là văn hóa của dân tộc. Và khi nào còn duy trì được điều đó thì cuộc sống của con người mới có ý nghĩa. Cho nên vừa rồi cái khóa tu tôi giảng cái bài giảng là sống là cho, đâu nhận chỉ riêng mình. Điều mà tôi muốn nói lên những cái điều con người cần nên như vậy. Và những cái nỗi khổ của thiên hạ đang là, thì với cái nhìn của tôi cảm xúc là chúng ta phải trả một cái giá rất đắt cho sự biến đổi khí hậu và môi trường. Rất là đáng sợ chứ không hề đơn giản. Cho nên thấy quần chúng mọi người đang trong một cái hoàn cảnh chịu đựng đau thương như thế, thì chúng ta cũng rất là nóng lòng muốn cùng chia sẻ. Đó là tấm lòng của người con Phật. Cho nên cái sự mà khó lường của thiên tai, của dịch họa, thật ra nó ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Không ai muốn, nhưng mà nó vẫn diễn ra. Và có khả năng càng ngày càng diễn ra phức tạp và thê lương hơn nữa. Tôi có nhớ trong cái bài thơ Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn mà do thi sĩ Đoàn Thị Điểm dịch, thì thơ cổ nhưng mà được dịch thành thể thơ tiếng Việt là Song Thất Lục Bát. Thì tôi có nhớ hai cái câu như thế này: thuở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi truân chiên. Hai cái câu đầu của cái bài thơ Chinh Phụ Ngâm á, thì dựa vào hai cái câu này tôi có sửa lại một chút như thế này: thở trời đất nổi cơn thịnh nộ, khách hồng trần đau khổ triền miên. Thì cái kia người ta chỉ nói một cái đơn lẽ khách má hồng thôi, để mang cái nghĩa là những người phụ nữ nhớ chồng, thậm chí góa chồng do chiến tranh phải sống nhiều đau khổ thế thế. Nhưng mà tôi mượn cái ý đó, tôi cũng thấy rằng cái sự thay đổi thất thường của thiên nhiên, của đất trời, tôi xem như một cái cơn thịnh nộ gì đó. Mà cơn thịnh nộ kia là chỉ có khách má hồng thôi, còn cơn thịnh nộ này là khách gì? Khách hồng trần. Tức là chúng sinh trong ta bà này, trên thế giới này. Và vì vậy chúng ta cần phải hiểu một điều là quy luật của đất trời, hay là có dấu hiệu gì đó của cái kiếp hoại trên thế giới này không? Đây là một vấn đề lớn, nhưng mà tôi chỉ muốn trích một điều nhỏ trong cái việc trao đổi với thời gian. Nhất định mà khi các vị về để là tham dự sám hối thôi. Thật ra là có một số người cứ nghĩ rằng là đó là dấu hiệu của kiếp hoại, hay là cái đó là dấu hiệu của cái việc suy bại gì đó, mọi thứ. Nhưng mà xin thưa, điều này trong Kinh Phật vẫn có đề cập. Mặc dù không nói chi tiết rõ ràng về niên đại, nhưng mà sự thật đều có đề cập trong Kinh Phật. Trước hết, chúng ta thấy rằng Đức Phật vẫn dạy là cái thế giới hay là vũ trụ này nó đi theo tiến trình thành trụ hoại không. Có phải vậy không ạ? Hình thành nên, rồi duy trì và hoại đến một giai đoạn là không, tức là không có gì. Nhưng mà các nhà khoa học khi họ nói đến vấn đề không thì họ cũng nói đến một điều là chân không là giả không, nhưng mà không thật sự là không. Bởi vì nếu thật sự là không thì không thể hình thành nên được vũ trụ. Tức là vũ trụ hình thành từ không đó, nhưng mà không phải là không có gì. Dù là không nhưng mà vẫn có những cái vật chất nhất định, thậm chí là nhỏ hơn một nguyên tử. Cái vũ trụ này mà các nhà khoa học nói rằng khởi điểm từ ban đầu còn nhỏ hơn một nguyên tử. Sự thật nguyên tử làm gì chúng ta có thể thấy được các vị? Vậy mà một vũ trụ bao la, trái đất, rồi thái dương hệ, rồi ngân hà, thiên hà, thế thế. Nè. Ngoài sức tưởng tượng, vậy mà từ một cái khởi điểm là như thế. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng, thành trụ hoại không, đó là quy luật. Đức Phật đã từng nói rồi, cái gì vũ trụ này sanh ra được, thì nó làm sao? Nó hủy diệt được. Có phải không? Cái gì trái đất sanh ra được thì sao? Nó cũng hủy diệt được. Cho nên sự sống trên trái đất này, các vị nên nhớ rằng điều nương tựa và do một cái duyên nào đó để có mặt, cho dù là con người, cũng do một cái nhân duyên để chúng ta có mặt, cũng do một cái nhân duyên để vạn vật hình thành trên vũ trụ hay là riêng trái đất này. Và vạn vật trên trái đất này cũng không biết bao nhiêu lần đã sanh và diệt. Biết bao nền văn minh đã nằm trong lòng đất. Biết bao nhiêu chủng loài đã không còn. Mà đặc biệt nhất chúng ta khi nghe nhắc đến là hàng triệu năm trước, loài vua để ngự trị trên trái đất này là gì? Hả? Là khủng long. Nhưng bây giờ còn có con nào không? Từng là giống loài vua trên trái đất. Nhưng mà cũng do một cái biến đổi khí hậu môi trường để tuyệt chủng không còn. Biết bao nhiêu nền văn minh trên thế giới đều vùi lấp trong lòng biển hay là trong băng giá hay là thậm chí trong sa mạc. Ví dụ như các nhà khoa học vẫn tìm được ở cái độ sâu khoảng là 3-4 ngàn mét trong băng giá đó có một nền văn minh đang tồn tại ở Nam hay là Bắc Cực gì đó. Ở một cái sa mạc Sahara là một trong những sa mạc lớn nhất thế giới, với diện tích là trên dưới 9 triệu km vuông, tương đương với một nước Mỹ. Bây giờ là một sa mạc đáng sợ, nóng bức, độ ẩm rất thấp, không có một sinh vật nào có thể sống và tồn tại được. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng những nền văn minh của loài người từng tồn tại nơi đó khoảng 10.000 năm trước. Từ là những nơi sống lý tưởng như một thiên đường. Và nó cũng do biến đổi khí hậu hủy hoại nền văn minh đó, vùi trong những cái lớp cát như thế. Bây giờ người ta đang tìm lại để người ta thấy rằng một nơi mà không thể có sự sống đang là, trước kia là một thiên đường. Vậy thì thế giới này nó sinh ra được là nó hủy diệt được. Thì con người chúng ta cũng là một sinh vật được nương tựa trên trái đất, được sinh ra, và cũng có lý do để chúng ta hủy hoại. Hủy hoại của quy luật đất trời, mà thậm chí hủy hoại của chính con người chúng ta. Tôi nhớ những sự tiên đoán của nhà vật lý học thiên tài người Anh, đó là Stephen Hawking. Ông cũng đã từng tiên đoán rằng biến đổi khí hậu môi trường là một trong những nhân tố hủy diệt sự sống của loài người trên trái đất này. Rồi bên cạnh đó, sự phát triển của khoa học tạo ra những loại robot nó thông minh hơn gấp trăm ngàn lần con người, và nó đã tự nhân bản để trở thành một đối tượng đáng sợ có thể hủy diệt lại chính người tạo ra nó. Vô số các dấu hiệu để chúng ta thấy rằng sự còn và mất của chúng sinh trên thế giới này. Cho nên đừng nói là cái gì là vững bền. Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Hoa một câu là tam giới vô an, du như quả trạch. Tức là ba cõi này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà sắc giới, vô sắc giới là những cõi phước báo của chư thiên. Chúng ta khó thấy, nhưng mà chúng ta cứ đề cập ngay cái thế giới của loài người. Nó không có bền vững. Đức Phật cho rằng chúng sinh đang sống thế giới này cũng như những chúng sinh đang ở trong nhà lửa mà phẩm thí dụ Kinh Pháp Hoa đã nêu vậy đó. Nhà lửa nguy hiểm, có nhiều điều đáng sợ sắp xảy ra, nhưng mà do trẻ thơ không biết gì cho nên vui chơi. Cũng vậy, dưới cái nhìn tuệ giác của Đức Phật, thấy rằng chúng sinh ở đây do vô minh, dục vọng, tham sân chi phối, không biết rằng chúng ta đang sống trong đau khổ, trong nhiều sự đe dọa vô thường của thế giới này. Nhưng mà nói như vậy không mang cái nghĩa hăm dọa. Đó là một lời của một con người đầy trí tuệ. Đức Thế Tôn thấy rất rõ là những điều đó. Nói đây cho tất cả mọi người nhận ra được rằng là triết lý của Phật giáo, Đức Phật đã nói rồi. Các pháp nó nằm trong duyên sinh. Cái gì do duyên sinh thì cũng tự duyên mà diệt. Và Phật giáo rút gọn hơn trong một câu mà chúng ta từng biết đến là sanh diệt. Vậy thì cái gì mà do các yếu tố để mà hình thành nên thì cũng hết duyên rồi, nó tự tan rã. Vậy thì các vị thấy rằng trái đất này, vũ trụ này có phải là hình thành từ duyên sinh không? Hả? Hiện tượng sự vật nào cũng có cái yếu tố duyên sinh để có mặt hết á. Bây giờ tôi nói là con người chúng ta do duyên sinh cho nên duyên diệt. 100 năm xem như là một kiếp người. Cho nên chúng ta trải qua mỗi lần 10 năm chúng ta thấy già đi, có phải không? 10 năm chúng ta gọi là một thập kỷ, 100 năm gọi là một thế kỷ. Như vậy ai sống được một thế kỷ là giỏi rồi. Thì xưa nay con người chúng ta cũng có những cái số người sống hiếm trên dưới 100 tuổi. Thì chúng ta cứ cho là 100 năm một kiếp người. Vậy thì sống được 100 năm, chúng ta trải được qua 10 lần của thập kỷ. Vậy thì tuổi đời của các vị cứ trải qua 10 năm, các vị có thấy các vị thay đổi không? Hả? 10 năm trước các vị thấy tôi thế nào? Phong độ hào hoa thế nào? Phải không? Cái này giống tự show off mình quá. Rồi sau 10 năm đó các vị thấy tôi sao? À, hả? Sao bình thường được? Nó vô thường vô cùng luôn á chứ. Thỉnh thoảng có cái lý do để dòm vô gương mình giật mình đấy chứ. Của phải không Phước Tiến ta? Ủa? Nhớ ủa 10 năm trước mình khác lắm mà. Sao hôm nay nhìn lại một con người khác lạ vậy? Phải không? Thì ở đây chúng ta thấy gì? Đó cũng là chuyện bình thường thôi. Nếu mà ai cũng giữ bình thường mà có một mình tôi bất thường như vậy á thì đáng sợ không? Đáng sợ. Ganh tị không? Ganh tị. Trách trời đất không? Trách trời đất. Sao bất công vậy không? Ai cũng bình thường, mình tôi bất thường. Hả? Nhưng mà sự thật rằng tất cả chúng ta là như vậy. Nói thật 10 năm là quá dài rồi. Chứ sự thật rằng mỗi năm qua chúng ta đã khác rất nhiều các vị. Nếu một con người rơi vào trong biến cố cuộc đời, bệnh tật, thạnh si được mất, thì thời gian nó hủy hoại con người mình nhanh chóng hơn những con người khác. Người khác có thể thay đổi, nhưng mà điều kiện nó không khắc nghiệt á, thì sự thay đổi ít một chút. Nhưng mà có những con người phải trải qua biến cố, bệnh tật, đau khổ, đương đầu nhiều thứ. Thì sự thay đổi trong một năm đó chúng ta rất là khác xa. Cho nên bây giờ có điều kiện chụp hình rồi đó. Ngày xưa thì chụp hình hơi khó. Chứ bây giờ máy nào cũng tự selfie được hết á. Không? À, tức là tự sướng đó. Thì mỗi một năm chúng ta chọn ra một hình chúng ta tự sướng để đó. Bắt đầu cuối năm nào chúng ta cũng có một bức hình. Tức là năm nay là 30 tuổi là dày, cuối năm tới 31 tuổi là dày. Và các vị nào kê được từ 20 tuổi cho đến 40 tuổi, bắt đầu các vị đem ra xem cái bức hình của 20 năm trước và bức hình của 20 năm sau. Bây giờ có cơ hội để mà lưu hình và so sánh rồi đó. Chúng ta sẽ thấy thế nào. Có một lần đó mấy đứa nó làm việc ở đây, nó cũng cắt cỡ. Nó đem một cái hình, nó vô, nó để cái hình đó là một con người 70 tuổi. Nó hỏi sư phụ biết hình này của ai không? Tôi nói đâu biết đâu con. Hình ai vậy? Nó nói hình sư phụ đó. Cái tôi nói mày làm ở đâu mà ra cái hình này? Nó nói là cái công nghệ nó làm một cái phương pháp gì đó mà nó có thể biến cái hình ảnh của chúng ta sau đó 60 tuổi như thế nào, 70 tuổi, 80 tuổi thế nào. Và nó nói là con không dám làm thêm nữa. Con mới làm có 70 tuổi thôi. Các vị biết rằng khi nó đưa vào trong cái máy nó là sẽ làm cho chúng ta là mỗi một năm qua với con người đó, với thể trạng đó, với dấu hiệu đó thì nó sẽ già như thế nào và đến bộ 70 tuổi nó sẽ biểu hiện ra sao. Mà phải nói rằng nhìn vào công nghệ đó chúng ta mới thấy rằng nó cũng phản phất con người của mình trong từng nét từng dấu đó. Cho dù là nó sẽ nhăn nheo theo thời gian, theo mọi thứ, nhưng mà những đường nét đó của mình nó biến dạng từ từ theo tháng ngày. Chúng ta thay đổi trong từng ngày, từng giây, từng giờ mà chúng ta không có biết. Vì vậy trong cái thế giới này mọi thứ nó cũng đều phải già hết đó các vị. Trái đất rồi cũng phải đến già thôi. Trái đất chúng ta có mặt là gần 5 tỷ năm rồi. Mặt trời, vũ trụ, mọi thứ cũng rồi phải già. Con người mình già thì vũ trụ già, mặt trời già. Mặt trời già không? Chắc chắn là phải già. Ngày người ta cho rằng là mặt trời có thể tồn tại khoảng 1 tỷ năm nữa. Thì dĩ nhiên cái gì á, nó có sanh, nó có diệt. Nhưng thời gian diệt đó không biết chúng ta tái sanh bao nhiêu lần để chứng kiến cái sự diệt đó. Nhưng mà các nhà khoa học cho chúng ta rằng thấy cái sự hủy diệt của vũ trụ, của hệ mặt trời hay của trái đất quá đáng sợ. Những cái diễn cảnh đó chúng ta thấy rằng nếu chúng ta sinh ra trong một giai đoạn đó, chúng ta là một chúng sinh nào trên trái đất này trong cái giai đoạn thời kỳ giãn nở hết mức của mặt trời, thì lúc đó chúng ta tồn tại trong một cái thảm cảnh như thế nào về điều đó. Phải nói là mình phải nhìn thấy, phải thấy là đáng sợ. Nhưng mà vòng quay của vũ trụ, thời gian rồi mọi thứ nó cũng phải đến. 4 tỷ năm, 5 tỷ năm trôi qua vẫn qua rồi mà. Vũ trụ hình thành khoảng 14, 15 tỷ năm thì cũng đã trôi qua mười mấy tỷ năm rồi mà. Như vậy mình nghe 1 tỷ năm nhưng mà rồi cái gì nó cũng phải tới và cái gì nó cũng phải qua. Và vũ trụ này được các nhà khoa học cho rằng không phải chỉ là hình thành 14 tỷ năm qua. Trước đó nó cũng đã thành và nó hoại. Cho nên đối với cái nhìn của Đạo Phật, thời gian vô cùng, không gian vô tận. Ai đem vấn đề này ra hỏi với Đức Phật là Đức Phật không trả lời. Để làm gì? Những cái điều trả lời không cùng tận này để làm gì? Khi hỏi Đức Phật thế giới là hữu biên hay vô biên, con người sau khi sống vừa còn hết hay là vừa còn vừa hết vân vân. Mấy cái phạm trù triết học trong cái thời điểm của Ngài, Ngài cho thấy rằng hỏi vớ vẩn. Giải quyết vấn đề sanh tử trước mắt không lo. Nhưng mà về các nhà khoa học, người ta vẫn thấy rằng các tiến trình hình thành của vũ trụ như vậy như vậy. Vậy hôm nay các nhà khoa học kết luận có khác gì với một cái khái niệm chung của Đức Phật là vũ trụ này, thế giới này tồn tại theo chiến trình thành, trụ, hoại và không. Và thực tế Đức Phật nói rằng chúng ta đang tồn tại trong kiếp hoại. tức là cái kiếp suy giảm. Con người chúng ta dựa vào trái đất này để chúng ta tồn tại và phát triển. Nhưng mà nếu đứng về nói bằng tình đời thế sự á, là chúng ta là người vô ơn với trái đất. Cổ nhân Việt Nam chúng ta hay có một câu là ăn cây nào thì sao? Rào cây đó. Vậy chúng ta ăn trên trái đất này chúng ta có rào nó không? Hả? Ăn cây nào rào cây nó mới còn để ăn chứ. Vậy trên trái đất này chúng ta có ăn mà chúng ta không có rào. Chúng ta hủy hoại môi trường, chúng ta làm ảnh hưởng đến trái đất bằng mọi lý do. Do tham tàn, do ngu ngốc cũng có. Chúng ta đã gây ra nhiều thứ bất ổn. Đó là cái việc ngoài quy luật của vũ trụ, của đất trời. Mưa bão, sấm chớp, động đất, thiên tai, nó cũng vừa là nguyên tắc của sự vận động của vũ trụ, của trái đất. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có sự tác động của chúng ta. Người ta cho rằng những cơn bão hình thành càng ngày càng phức tạp và càng dày hơn là do hiệu ứng nhà kính càng nóng. Cho nên vừa rồi các vị đọc cái bài báo, các vị thấy trên VN Express hay trên Zin News thì tôi không nhớ. Cái bài báo nêu là nhà khí tượng của Việt Nam nói rằng là cơn bão số 9 sở dĩ nó càng vào bờ nó càng mạnh là vì trong suốt cái quá trình đường đi của nó là không có vật cản. Mới đầu tôi nghĩ không có vật cản là ông nội ai cản được nó. Có núi đồi nào giữa biển để cản đâu. Tức là trong cái suy nghĩ mình chưa có cái kiến thức khoa học. Nhưng mà khi đọc cái bài báo mình mới biết rằng là vì trái đất nóng lên, cho nên á, cái độ ấm của trong không khí á, nó cao, cho nên không khí lạnh không có để làm giảm đi cường độ của bão, cũng như không thể biến từ một cơn bão để trở thành áp thấp nhiệt đới. Không khí càng ấm lên chừng nào thì cơn bão nó càng mạnh và cái độ xoáy nó càng khủng khiếp. Bây giờ chúng ta nhờ các vệ tinh chụp vào chúng ta thấy rằng phải nói là ghê gớm thiệt. Mình nhìn nó lắm giống như một con mắt thù hận vậy đó. Thiệt, các vị nhìn thử, nó xoáy một cái cách rất là điên cuồng và khủng khiếp. Nó như một cái con mắt gọi là thù hận. Tôi nhìn thấy những hiện tượng đó cho nên tôi mới nói là thở trời đất nổi cơn thịnh nộ là vậy. Người ta nói rằng là cái việc này là do ai? Nếu nhìn chung là cả trái đất này, quốc gia nào cũng có những khí thải về CO2 là khí metan đã làm nóng trái đất lên. Và phải nói là hiện tượng băng tan chảy là đã thực tế rồi. Chúng ta đừng nói là ở đâu hết á, nội Sài Gòn chúng ta thôi. Các vị thấy rằng á, cơi lộ, cơi này, cơi kia, cống rãnh rồi làm đủ thứ. Nhưng mà các vị thấy là mỗi năm ngập cao hơn không? Tôi không nói đâu á, tôi đo tự tu viện Tường Vân đây nè. Tôi tự đo 10 năm qua tôi về, tôi lấp đất đây lên hơn 2 mét. Thở tôi về là vùng đất này nó ngập hết rồi. Cái chùa cũ á, là nước lên bao nhiêu? Và khi mà tôi dọn dẹp cái chùa là lớp phù sa là bao nhiêu ở trong chánh điện à? Phù sa nó đóng không biết bao nhiêu năm rồi, nó bao nhiêu vậy nè. Kêu lấy cuốc mà cào dòng lên trồng phai được á. Rồi tôi mới lấp lên 2 mét là lúc đó giữa các chùa này so với cái mặt sông Chợ Điểm này. Những con nước lên cao nhất, nó thật chứ các vị, còn gần cả thước vậy nè. Ít nhất là cũng 7-8 tấc so với cái nền đất của tôi. Nhưng mà hôm nay những con nước lớn vào giữa tháng hoặc cuối tháng ngập đầy cái sàn nước đó. Tôi nghĩ 1 năm nữa, 2 năm nữa nó ngập đầy hết cái vùng đó liền. 10 năm trôi qua, thay đổi như vậy đó. Như vậy nước ở đâu ra? Nước từ một hành tinh khác hàng ngày nó mưa vào hay sao? Tự băng nó tan ra thì mực nước biển dâng lên, thì mọi thứ lượng nước dâng lên. Biết bao nhiêu những cái hải đảo hiện giờ vĩnh viễn không còn có mặt trên bản đồ nữa. Một đất nước lân cận với chúng ta là Indonesia, họ đã dời thủ đô của họ qua một cái đảo khác để cao hơn, trong khi cái đảo cũ thực tế nước đó cao hơn gần 2 mét. Họ xây cái bờ bao thôi. Nhật Bản cũng không ngoại lệ. Nhật Bản phải xây bờ bao cho quốc gia họ là khoảng 10 mét. để ngăn cao của nước biển. Mà ngày xưa tôi đã từng nói với các vị là các nhà khoa học nói rằng nước Nhật là nước đầu tiên đi vào lòng biển. Thì Nhật họ là cũng là vẫn hiểu được điều đó. Cho nên họ mới xây những bờ bao như vậy. Nhưng mà các vị thấy sóng thần tới nó tràn bờ không? Cho nên chúng ta thấy, ủa sao tự nhiên nước Nhật nó có những cái bờ ghê gớm vậy, cái nó giật xuống ở dưới những chiếc xe dưới vậy nè. Các vị biết họ đã tự xây bờ bao ngăn nước biển từ lâu rồi. Cho nên vừa rồi tôi làm phóng sự về miền Tây đó. Tôi có nêu rằng các nhà khoa học nói rằng là những vùng duyên hải của chúng ta có khả năng ngập mặn vĩnh viễn mà. Đó là cái chuyện đương nhiên chứ đâu phải là ai nói bằng cái kiểu mê tín ở trên mây trên gió. Quy luật vũ trụ đất trời nó là như vậy. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng đất trời là một phần, nhưng mà ta góp phần để mà đẩy nhanh cái này. Trận dịch Covid vừa rồi có phải từ con người ra không, hay là của thiên nhiên, hay là của hành tinh nào đó, nó dùng một cái loại đĩa bay hay gì đó vượt thời gian không gian này kia, nó xuyên vào cái thế giới của mình, có rải một loại virus nào đó để nó có Covid-19 hả? Nhưng nhà khoa học ta tìm ra từ đâu, vì lý do gì? Ăn tạp, ăn bừa bãi, thượng cầm hạ thú mà không có kiểm soát đó mà. Cho nên tôi nói ăn bậy ăn bạ của chúng ta đó là cái cách mà chúng ta tự hại mình. Ngày xưa chúng ta ăn những loại cơ bản thôi, còn bây giờ trùng dế thứ gì cũng ăn. Tôi thấy cái thứ gì mà nhúc nhích là nó ăn. Tôi nói thật với các vị, hôm nay cái con gì nhúc nhích là ăn. Kỳ đó tôi có nói với cái anh này, tôi nói thiệt á, trong xã hội hôm nay á, là có cái bóng đèn nó không ăn thôi. Anh mới nói với tôi, con cũng từng ăn bóng đèn rồi thầy. Vậy là thôi thua luôn rồi. Các vị thấy không? Mà chính ăn như vậy nó mới vô cùng nguy hiểm. Cho nên các nhà khoa học Đức mới nói rằng là tương lai con người sẽ bị đổi gen. Con người sẽ có một hình thể khác. Nó xấu đi so với con người của thế kỷ này. Người ta cũng tiên đoán hết mà. Ăn bậy ăn bạ quá mà. Tôi nói với các vị đơn giản thôi. Cái đời cha nó ăn bậy ăn bạ rồi, cái nó là nó sinh ra tiếp đời con. Đời con nó ăn bậy bạ hơn chút nữa, rồi nó sanh ra thế hệ. Cỡ thế hệ thứ ba thôi, từ não cho đến các tánh tình, mọi thứ nó đã thay đổi rồi. Các vị muốn hiểu được việc này, các vị hỏi những người vô máu á, thì các vị sẽ hiểu được việc này. Những người vô máu á, họ vô một cái máu này họ có thể đổi tánh tốt hơn, nhưng mà họ vô cái máu khác họ từ một con người tốt trở thành người xấu đó. Nó tùy cái nguồn máu của người cho. Vậy thì do máu mà làm con người thay đổi tâm tánh. Vậy các vị ăn có phải là tạo máu để các vị sống không? Như vậy các vị không vô máu, nhưng mà các vị ăn, ăn của thứ này, ăn của thứ kia để thành máu nuôi các vị, thì các vị nghĩ không ảnh hưởng đến tâm tánh của chúng ta là gì? Tôi chỉ cần so sánh một cách rất thực tế thôi. Tôi không nói theo cái dạng mà của nhà khoa học công thức thế này, công thức thế kia, công thức thế nọ. Vô máu một người tánh tình khác đi là chúng ta đã đổi tánh rồi. Vậy thì thế hệ này ăn bậy, ăn bạ, ăn đủ thứ loại, thì nó sẽ tạo thành một cái máu trong con người chúng ta mà mai này không biết máu gì. Các vị có thấy ngày hôm nay các giới tính nó bị biến đổi rất là nhiều không? Tại sao ngày xưa hàng trăm năm trước cái điều này nó lại không diễn ra phổ biến như vậy? Tại sao bây giờ giới tính tất cả mọi thứ nó lại kỳ cục như vậy? Nó bất thường, nó vô lý. Một điều hiếm hoi nó lại trở thành những điều mà phổ biến trong giai đoạn này. Tự nhiên đất trời sinh ra chúng ta vậy sao? Do cái cách sống của chúng ta, quan điểm sống của chúng ta. Cái ăn của chúng ta thôi nó đã đổi khác rồi. Cho nên cái sự phát triển của xã hội nếu không khéo, cái sự phát triển đó cũng là một sự hủy hoại kèm theo sau nó. Sự phát triển của khoa học là kéo theo biết bao nhiêu hệ lụy. Chúng ta có được những cái điều kiện khoa học, kỹ thuật là những điều kiện vật chất để sống đỉnh cao như thế này. Chúng ta hủy hoại môi trường, mọi thứ, chúng ta đâu có biết. Chúng ta mốt vét của trái đất này bằng mọi thứ để gầy dựng lên. Thì cũng chính cái quy luật của thiên nhiên nó cũng phá hủy hết. Các nhà khoa học khuyên chúng ta tránh đi làm ảnh hưởng đến môi trường từ cách sống mọi thứ, nhưng mà bây giờ có được không? Có đất nước nào chịu kiềm chế sự phát triển của mình không? Đâu có đất nước nào chịu thua đất nước nào đâu. Ai cũng muốn là trở thành một đất nước là siêu giàu, siêu gì đó, rồi cuối cùng siêu dẹo luôn. Trung Quốc vừa rồi các vị thấy không? Cách nay vài tháng, mưa của Trung Quốc kéo dài hàng tháng trời như thế đó, và lượng mưa khủng khiếp. Lũ lụt trên 20 tỉnh thành, ở đây chúng ta 3 tỉnh là mất chết rồi. Gây thiệt hại biết bao nhiêu. Và các nhà khoa học người ta nói gì? Do Trung Quốc cả một thời gian gì? Lấp biển, dời sông, đổi dòng, thế đấy thế kia. Rồi cuối cùng cũng bị chính nó hủy hoại lại thôi. Cho nên người Trung Quốc người ta hiểu được cái việc là cũng do người ta hủy hoại môi trường, người ta đã làm ảnh hưởng đến trật tự của trái đất, của tất cả mọi thứ. Để nó tác động ngược lại đáng sợ. Thì bây giờ những người ở Trung Quốc họ đang có cái kế hoạch, họ đã trồng hàng tỷ những cây xanh để họ phục hồi lại những cái mà họ hủy hoại. Tức là họ tìm cách họ khắc phục. Thì Việt Nam của chúng ta trong thời gian qua sao? Khí hậu cũng lại bất thường, các vị thấy không? Cách đây chừng hơn một tháng thì đài khí tượng báo là ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sẽ có một cái đợt mưa 10 ngày liên tiếp. Các vị nhớ không? Tức là mưa 10 ngày liên tiếp. Rồi tiếp theo những cơn bão liên tục, những ngày mưa liên tục. Rồi nó dẫn đến sạt lở, lũ lụt mọi thứ. Thì người ta cũng kết luận rằng là do người miền Trung có một điều là gì? Họ do họ phát triển kinh tế cho nên họ phá hoại rừng quá nhiều. Họ đã thay đổi hiện trạng thiên nhiên. Mà nhất là các cái thảm thực vật đa dạng của rừng nguyên sinh đã hủy hoại cho cái việc gì? Làm thủy điện, làm kinh tế, làm này kia. Thậm chí một số những cái nơi phá rừng nguyên sinh để trồng cây công nghiệp. Bởi vì rừng nguyên sinh thì không có giá trị kinh tế. Mà khi trồng cây công nghiệp thì cái cây nó trội lõi chứ nó không có cái thảm thực vật đa dạng. Thành ra cũng không có khả năng để bảo vệ được, để chống xói mòn hay là ảnh hưởng gì đó. Các vị thấy là những nhà khoa học người ta nói là thiên nhiên một phần, nhưng mà sự góp phần của chúng ta để hủy hoại môi trường thiên nhiên và môi trường sống rất là lớn. Và nếu bây giờ chúng ta trồng cây, nhưng mà trồng cây đơn điệu, nó không phải là một cái thảm thực vật đa dạng từ lớn đến nhỏ, từ hệ bò cho đến hệ thấp hệ cao gì đó, thì cũng không lưu giữ nước, hạn chế xói mòn hay là chống sạt lở. Trồng là phải làm sao trồng đa dạng như là cây rừng nguyên sinh mới có thể bảo vệ được. Cho nên các vị thấy vừa rồi chúng ta thấy không? Lở núi đáng sợ, không lường trước được. Sự tử vong vừa rồi là đa phần là bị cái gì? Do sạt lở đè chết không á. Sạt lở bình thường sao chết được? Sạt lở như gần như một quả núi nó ụp xuống đó mà làm sao mà sống nổi. Bao nhiêu máy xúc, bao nhiêu máy cào mà cào biết bao nhiêu ngày chưa móc tới những cái người bị tử nạn trong đó. Vì vậy ở đây chúng ta đừng nghĩ là vì quyền lợi trước mắt mà chúng ta bất chấp sự mà quy định của luật pháp hay là khuyến cáo của các ngành chức năng. Không khéo là lợi cho riêng chúng ta nhất thời nhưng mà nó hại cả đám ở trong đó. Không có gì là tự nhiên mà nó có hết nha các vị. Quy luật thiên nhiên một phần thôi, nhưng mà chính chúng ta nè quỷ hoại mới đáng sợ. Các vị biết vừa rồi á, khi mà cái trận Covid xảy ra đó, một số những thành phố, một số những dòng biển đó, nó được sạch sẽ trở lại và cá nó quay tụ trở lại đó. Người ta nói là chuyện này chưa từng có trong mấy chục năm. Do con người chúng ta phát triển cho nên chúng ta thải, chúng ta vứt vào dòng nước, chúng ta phá hủy bằng nhiều cách hết trơn trọi. Môi sinh, môi trường gì tan nát hết. Rồi bây giờ nhờ cái giai đoạn Covid, có nghĩa là giãn cách xã hội, không ai đến đó, không ai sinh hoạt, những cái bãi biển du lịch trở nên trống trải, thì lúc đó thảm thực vật bắt đầu sinh sôi nảy nở, các loại đa dạng của môi sinh trong nước, biển trong nước nó bắt đầu nó phục hồi, các dòng sông cá tôm bắt đầu nó có trở lại. Con người phải nói là sử dụng đáng sợ quá mà. Và nhất là tôi nói chuyện rất nhiều trong các bài nói chuyện của người Việt Nam mình. Mà nhất là cái bài vừa rồi phóng sự miền Tây tôi có nêu. Phải nói là người miền Tây khai thác cá đó, thiếu đi hiểu biết. Cho nên ăn tận diệt hết, thứ gì cũng ăn. Câu thì câu cá lòng ròng. Cá lóc đó, nó có mấy con cá mà mới đẻ nhỏ nhỏ, mình chùm đen đen đó các vị không? Nó đem dịch ra nó câu. Rồi câu cá lóc mẹ, cá lóc cha, rồi một đám cả ngàn con đó là sao? Chết queo hết. Ăn hai con đó, quỷ hoại mấy ngàn con. Không có ai nhắc nhở rằng à con à nên bảo vệ thế thế, rồi đến bao lớn hãy khai thác. Chưa. Thậm chí bây giờ cá lòng ròng bằng ngón, nó trong cái ngón gì, nó bằng cái đầu muỗng đũa nhỏ thôi. Tôi thấy người ta đem đi phóng sanh cả thùng vậy nè. Tôi hỏi các vị sách này đâu vậy? Nó con ở ngoài chợ, thấy nó bán, con thấy tội nghiệp ăn phóng sanh. Rồi tôi hỏi bây giờ là họ bán này làm gì? Họ nói này kho tiêu ăn ngon lắm thầy. Họ nói thật với tôi như vậy mà. Mà các vị thấy con cá lóc mà nó trưởng thành bi lớn bằng bắp tay mình như vậy chứ bộ. Bây giờ họ ăn bi lớn vậy, họ đã xúc vô, họ nói để kho tiêu ăn ngon. Tôi thấy những cái này không ai có thể nhắc nhở, không ai kiểm soát, không có một quy định chế tài như thế này là chết rồi. Cho nên các vị thấy rằng gió đưa gió đẩy về gãy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua gì đó. Tôi nói giờ về thử còn con nào không ăn. Những cái câu đó nó trở thành dĩ vãng rồi. Tôi là người sông miền Tây tôi không biết sao được. Ta kéo lưới, người ta còn quy định lưới bị lớn để cho cá này, kéo lưới cá nào. Ở dưới lấy lưới bùn ra kéo, còn con nào. Lăng quăng còn không lọt nữa, còn con nào. Rồi tôi hỏi sao mà kéo dữ vậy, rồi lấy gì ăn. Nó nói là cá lớn thì bán người ăn, mà ba con bu bu nó thành bột đó, là bán cho vịt ăn. Chết rồi các vị, rồi xiệt điện. Những cái lợi trước mắt mà hại cả môi sinh và hại cả thế hệ tương lai mà không để ý. Xiệt điện, con ăn được cũng chết, mà con ăn không được cũng chết. Vi khuẩn còn chết, đừng nói là tới con gì. Mùa tép trứng, mùa cá bóng trứng kháo nhau. Cá này, tép này bán đắt lắm. Mùa xanh sôi nảy nở của các loài cá tôm khuyến khích bán đắt và ăn ngon. Nó quất sạch, không còn con nào. Tôi nói này nó sẽ đụng chạm đó. Nhưng mà xin lỗi các vị, không phải là tôi nói để tôi ăn. Nhưng mà mình hiểu được điều đó, mình thấy tội cho quê hương mình. Mình nghĩ thế hệ tương lai nó sẽ là nạn nhân cho một cái việc khai thác của chúng ta đang là. Đừng nói ai đâu xa, con cháu của thế hệ của chính chúng ta sẽ lãnh đủ về cái điều đó. Đừng nói là 50 năm, 100 năm nữa gì hết trơn trời. Ăn kiểu mà tận diệt như vậy nó còn cái mà sống. Cái cách đó chúng ta đã hủy hoại môi sinh, hủy hoại môi trường sống, mọi thứ không? Tôi nói trong cái bài đó, nhưng mà tôi nói giống như gì? Như muối thảy vào biển chơi thôi, trời tôi có gì đâu. Nhưng mà ức quá la cho đỡ tức. Chúng ta khai thác có mấy chục năm, một nơi mà cá tôm nó nhiều khủng khiếp. Bây giờ có còn con nào? Khai thác có một thời gian thôi. Sạch hết như vậy. Tôi về giờ tôi ngồi dưới bờ sông tôi chơi, tôi dòm hoài. Không thấy một con gì nó ăn móng, nó đớp mồi, nó cái gì hết trơn trọi các vị. Những cái này chúng ta nghĩ sao? Trùng dế chúng ta còn đào bới ăn, mà chúng ta đừng nghĩ đơn giản. Chúng ta hủy hoại, giết chóc những loại côn trùng có lợi, thì nó sẽ sinh sôi những côn trùng có hại mà không có con nào để mà khử trừ, thì chúng ta sẽ chịu hậu quả vì những loại côn trùng đáng sợ đó cho chúng ta. Đã làm mất đi cân bằng sinh thái trật tự của muôn loài hết trơn hết trọi rồi. Mà chúng ta cho rằng mình khôn, mình thế này thế kia. Sự thật rằng nhất thời thì như vậy, nhưng không khôn đâu. Cần phải thay đổi mọi thứ. Mà tôi tin rằng là những người Phật tử chúng ta là những người hiểu biết về Phật Pháp. Và một phần là các vị ăn chay. Tôi nghĩ các vị không góp phần can thiệp cho cái sự hủy hoại đó. Nhưng mà cũng cần chia sẻ để nhắc nhở nhau. Mình nhìn thấy những cái thảm cảnh xảy ra, nó đều có ít nhiều sự can thiệp của con người. để làm cho con người càng ngày càng phải đối diện với những sự phức tạp của môi trường, của một cái tàn phá của thiên nhiên. Tức là thiên tai càng ngày càng thảm khốc và đáng sợ hơn. Tôi nói có đáng được gì? Nhưng mà tôi từng nói rằng một cánh én không lành nên mùa xuân. Nhưng mà tôi cũng gắng bay để kêu gọi mùa xuân. Chừng nào gãy cánh thôi. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.